bảo bối giá trên trời tổng tài bạc tỷ theo đuổi vợ cũ. Chương 29, hy vọng con thật tốt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người mẹ vừa mới mất đi đứa bé. Một đứa bé suốt ngày ôm một chấp niệm chính là muốn tìm được mẹ của mình. Tuy nói rất đáng thương, rất khiến người ta phải đồng cảm, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đồng cảm mà thôi. Quản gia Tôn không có biện pháp giúp cô tìm đứa trẻ của cô về. Cũng không khả năng để cho cô nhìn tiểu thiếu gia nhà mình. Thấy lòng nhớ con cái. Quản gia Tôn sống mấy chục năm. Thấy nhiều, nghe nhiều. Rất nhiều người gia đình giàu có tìm nhũ mẫu hoặc là bảo mẫu. Cũng là bởi vì bảo mẫu hoặc là nhũ mẫu rất thích em bé. Mặc dù rất chăm chỉ ở bên, nhưng cũng vô cùng không thích bố mẹ ruột đứa bé đến gần. Một mực xúi dục đứa trẻ phải cách xa bố mẹ của mình. Ti nói không biết vì sao thiếu gia nhà ông không đưa thiếu phu nhân về. Ti nói tiểu thiếu gia nhà ông trước mắt không có mẹ. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm mẹ cho tiểu thiếu gia nhà ông. Lời nói của quản gia Tôn có chút nặng lời. Tần Minh Nguyệt nghe được sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Quản gia Tôn, tôi biết, tôi không có. Có thể là bị lời của quản gia Tôn hù dọa. Tần Minh Nguyệt dập đầu nói chuyện. Hồi lâu cũng không nói được một câu đầy đủ. Cũng không biết mình cần nói gì cho phải. Quản gia Tôn khoát tay một cái. Tôi biết ý của Tần Tiểu Thư. Nhưng đây là ý thiếu gia nhà tôi. Tần Tiểu Thư yêu cầu như vậy cũng không thay đổi được. Quản gia Tôn nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đang cùng Tần Minh Nguyệt sát vai đi qua. Quản gia Tôn nhìn Tần Minh Nguyệt một cái. Chân mày không tự chủ nhíu lại. Trong lòng cũng khẽ thở dài. Tần Minh Nguyệt cũng đang khẩn trương. Dĩ nhiên là không phát hiện những cử chỉ rất nhỏ này của quản gia Tôn. Nhìn quản gia Tôn muốn đi. Theo bản năng kéo quản gia Tôn lại. Quản gia Tôn, tôi thật không có ý gì khác. Tôi chỉ là thuần túy muốn nhìn tiểu thiếu gia một chút. Tôi nghe bọn họ nói. Tiểu thiếu gia vẫn luôn là ở trong phòng nuôi. Ti nói tiểu thiếu gia quý giá. Những đứa trẻ cũng phải đi phơi nắng nhiều hơn. Gặp một chút ánh mặt trời. Thân thể mới có thể khỏe mạnh hơn. Tôi thật không có tâm tư gì khác. Mắt thấy quản gia Tôn phải đi. Tần Minh Nguyệt bất kể 37-21. Nhắm mắt lại liền một trận đem lời trong lòng nói ra. Ti nói là cô thật rất muốn gặp đứa trẻ 2 tháng nay uống sữa của mình đó một lần. Nhưng so với thấy đứa trẻ, cô càng hy vọng đứa bé kia có thể khỏe mạnh, bình an lớn lên. Đứa trẻ của cô bây giờ không biết người ở phương nào. Sống chết không biết trước. Cô cũng không biết là sức khỏe của con bình an hay không. Nhưng cô hy vọng tiểu thiếu gia thật sự có thể khỏe mạnh lớn lên thành người. Bị Tần Minh Nguyệt lôi quần áo. Quản gia Tôn quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt là Tần Minh Nguyệt nhắm mắt lại. Không đếm xỉa đến hình dáng. Tựa như ôm quyết tâm bao lớn nói ra những lời này vậy. Quản gia Tôn khẽ thở dài một cái nữa. Quan tâm của Tần Tiểu Thư. Tôi sẽ nhắn lại giúp. Tần Tiểu Thư cũng có thể yên tâm. Thân phận tiểu thiếu gia chúng tôi cao quý thế. Chúng tôi cũng sẽ chăm sóc thật tốt tiểu thiếu gia. Cái gì phơi nắng, Tần Tiểu Thư cũng không cần lo. Phàm là đối với tiểu thiếu gia tốt, chúng tôi sẽ làm tất cả. Nhớ tới tiểu thiếu gia ở trên ban công phơi nắng. Bộ dạng nhỏ đang chìm vào giấc ngủ. Thần sắc của quản gia Tôn đột nhiên hòa dịu không ít. Tiểu tử kia, dáng dấp có thể khỏe mạnh. Bạch bạch tráng tráng. Gen trẻ con của Tư gia cũng đều tốt. Chỉ công bảo vệ tốt, nhất định là có thể bình an, khỏe mạnh lớn lên. Cách chương.